Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 11, có sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Sau khi được giấy đổi đi hướng quản làm việc, thầy Thông không tìm được ai giữ con nên đành phải nhờ mẹ lên Tân An đón con. Thầy Thông Phong đi ngang Tân An mà không ghé nhà được, trao con cho mẹ mà không nói được mấy lời. Bởi vậy, thấy thêm tuổi thân phận vô duyên, căm giận như hoa phi nghĩa. Lên tới hướng quản, làm việc được một tuần lễ, rồi thầy xin về thăm cha mẹ và thăm con. Quan phó tham biện chủ quận nói thầy mới lên mà xin phép nổi gì, nên biểu thầy phải ráng làm vài tháng rồi ngài sẽ cho phép. Thầy buồn rầu, việc nhà ăn ngủ không được, mà lại bị chói nước, nên ở hướng quản mới một tháng, thì thầy mang bệnh rét, mỗi ngày nóng lạnh một lần. Cách chẳng bao lâu, thân thể thầy ốm teo, mặt mày thầy vàng ẻo, thầy làm việc không nổi, nên xin phép xuống nhà thương chờ rẫy nằm dưỡng bệnh. Hai vợ chồng ông Hương Sư Sắc, nghe con nằm nhà thương, thì lo sợ, nên lật đật bồng thằng Răng lên thăm. Hai ông bà thấy con ốm xanh thì chảy nước mắt, còn thầy thì thấy cha mẹ với con, thì thầy cũng tủi phận nên giọt lụy tuôn dầm về. Thầy nhân dịp ấy, đọc hết việc nhà cho cha mẹ nghe, hai ông bà cứ chắc lưỡi lắc đầu, chứ không biết sao mà khuyên giải. Thầy nói tới đoạn nào, thầy khóc theo đoạn ấy, quay ra thì thầy nát gan đứt ruột về nỗi vợ con. Chừng thầy thuật hết rồi thầy lại giận nên trợn mắt, cắn răng mà nói rằng: Con nghĩ con quán con vợ con lắm á. Làm đàn ma không trọn nghĩa với chồng, thứ đồ nhơ nhuốc như vậy không thể nào mà con ngó nó được nữa. Mà con cũng giận thằng xã xù nữa. Làm đàn ông mà đi phá gia can của người ta, thứ đồ khốn nạn đâu phải giết mà răn kẻ khác mới được. Ông Hương Sư đương ngồi khoanh tay nghe con nói như vậy, thì ông lắc đầu can rằng: Thôi con, người không phải thì để cho ông trời hại nó, con lo dưỡng bệnh, hờn giận mà làm gì. Thầy khóc mà đáp rằng: Vì con thương cha mẹ với thằng Răng lắm á, bằng không thì con đã giết con như qua với thằng xã xù cho chết rồi con tự giận luôn cho khỏi thảm khổ đêm ngày. Ông lấy chuyện đời mà giác thầy và cứ theo khuyên thầy hãy ráng uống thuốc cho mạnh, đừng thèm nhớ tới chuyện vợ con nữa. Hai ông bà ở chơi tới chiều mới bồng thằng Răng về. Thầy ở nhà thương được một tháng, bữa nọ có trác quan chánh tòa châu đốc đòi hầu về vụ Như Hoa kiện mà xin phá hôn thú. Thầy đọc trác thì thầy giận, mà giận rồi thầy lại tức cười. Thầy nghĩ thứ đàn bà bất nghĩa như vậy, dầu nó không xin để mình thì mình cũng phải xin để cho mau, chứ quyến luyến nữa chẳng những phải chịu xấu hổ mà thôi, lại sợ có ngày phải mang họa. Thầy đưa trác cho quan thầy thuốc quay. Quan thầy thuốc nói thầy hãy còn bệnh nhiều, đi xa không được, rồi ông cho thầy một giấy và khuyên thầy gửi lên quan chánh tòa châu đốc mà xin đình, đợi chừng nào thầy ra khỏi nhà thương rồi sẽ đi hầu. Thầy uống thuốc trọn 3 tháng mới dứt nóng lạnh, xong trong mình thầy còn yếu lắm, nên quan thầy thuốc cho thầy ra nhà thương mà căn dặn thầy phải tĩnh dưỡng, chẳng nên buồn lo việc chi và cũng chẳng nên dầm xương giả nắng. Bởi vì não cân của thầy đã yếu rồi, mà gốc bệnh rét cũng chưa tuyệt, nếu không gìn dưỡng kỹ lưỡng sợ bệnh phát lại. Nhờ có giấy chứng của quan thầy thuốc nên quan trên cho phép thầy nghỉ 3 tháng mà dưỡng bệnh và định mỗi tháng được lãnh phân nửa tiền lương. Thầy trở về Tầm Vu mà ở. Khi được cấp bằng làm ký lục ở Cà Mau, trong nhà ra đi, thầy hớn hở vui mừng bao nhiêu. Bây giờ trở về, trong lòng cũng thiết tha buồn thảm bấy nhiêu. Thầy đã nhất định dứt tình, không thèm tưởng tới vợ nữa. Mà về đến nhà, thầy thấy mặt con thì cái cảnh buồn thảm, đau đớn ngày xưa, nó lại trưng ra trước mắt thầy hoài. Thầy không muốn giận mà trong ngực cứ ấm ức. Đã biết ngày ông hội đồng hủ, hỏi thầy nếu đành như hoa thì ông sẽ làm mai cho. Thầy ưng liền, không dụ dự, mà ưng ấy là ưng chỗ giàu sang, ưng người quyền thế, chứ không vì tơ tình vấn vương hay vì nghĩa nặng chập chồng. Nhưng mà từ ngày cưới như hoa rồi, tuy tánh cô hỗn hào kiêu hãnh, song cũng là vợ của thầy, ăn một mâm ngủ một mùng đã trót gần 2 năm. Bởi vậy, không nhiều thì ít, cũng là tình, cũng là nghĩa. Vì cái cớ đó, mà thiệt cũng vì cái cớ khác nữa, là cớ gia tài của cai tổng luôn, mà thầy do dự không muốn đi hầu tòa châu đốc. Có khi, thầy nghĩ nếu như Như Hoa biết lỗi, đến năn nỉ, xin thầy thứ tha và hứa không dám làm cho thầy xấu hổ buồn rầu nữa, thì thầy không biết phải dung thứ cho cô hay là phải bền lòng kháng cự. Trong trí thầy đương lộn xộn như vậy, bữa nọ, ăn cơm trưa rồi, thầy lấy tờ Đông Pháp Thời Báo, rồi đi lại nằm trên ván mà đọc. Đêm 19 Juillet năm 1900, tại Châu Thành, Châu Đốc, có xảy ra một vụ án mạng rất ghê gớm. Số là cô Hồng Như Hoa là vợ của một thầy thông ngôn, đã có chồng có con, rồi lại sanh tâm ngoại tình với xã xù là con nhà giàu lớn. Chồng cô hay việc ấy sợ xấu hổ, nên bỏ cô mà xin đổi đi tỉnh khác. Cô đã không biết ăn năn chịu lỗi, lại cứ theo xã xù, sớm đào, tối mận hoài. Vợ xã xù là Đỗ Thị Hến, sùng sục nước ghen, mà can chồng không được, nên cô giận, hễ chồng cô ra khỏi nhà thì cô lén theo rình mà bắt. Đêm 19 tháng này, cô nom biết chồng mình và Như Hoa trò chuyện ái ân cùng nhau trong nhà thím còn ở phía sau chợ. Cô trở về nhà, lấy một con dao sắc thịt rất bén, rồi lại núp ngoài cửa mà rình nữa. Lúc 1 giờ khuya, trong nhà ngủ hết, cô lén mở cửa chung vô. Nhờ đèn chói nên cô thấy cô Như Hoa đang nằm ngủ trong mùng, còn thím cỏn thì ngủ dưới nhà bếp. Cô dở mùng lên. Chém cho Như Hoa một dao đứt ngon cuốn họng. Xã xù giật mình, trơn vờn ngồi dậy, bị cô thích 5-6 dao trên đầu, trên mặt. Máu chảy lai láng nên té xỉu trên giường. Thím cỏn, nghe lùi đùi chạy lên, thấy tình cảnh như vậy, thím kinh hãi mà tông cửa sau chạy ra ngoài đường mà la làng chói lói. Lính Thuần chạy tới, thì thấy Đỗ Thị Hến như ngây như dại, còn cầm dao chém xã xù với Như Hoa hoài. Lính giật dao, bắt cô đem về nhà hội mà giam, và chở Như Hoa và xã xù đem vào nhà thương. Như Hoa đã chết rồi, còn xã xù bị thương tích cùng mình, máu chảy lai láng, tuy còn thở hoi hóp, xong quan thầy khám bệnh rồi lắc đầu, sợ cứu không được. Tòa đã bắt giam Thị Hến và giam luôn thím cỏn mà tra vấn. đáng kiếp cho đồ gian phu dâm phụ, và Thị Hến vì máu ghen mà bị án sát nhân. Vậy có lẽ tòa cũng thương tình mà dung chết. Thầy Thông Phong đọc rồi mặt mày xanh lét, hạng xúc dầm về. Thầy kêu cha mẹ mà thuật lại chuyện ấy cho cha mẹ nghe. Ba người khoanh tay, ngó nhau, thở dài, không nói chi hết. Cách một hồi lâu, ông Hương sư sắc mới nói rằng: Thôi, thà là nó chết tức như vậy mình mới hết xấu hổ và mới hết tức cha. Thầy Thông lắc đầu, ứa nước mắt, trong lòng bối rối nên bỏ đi vô buồn mà nằm. Thầy nhớ bài nhật trình chừng nào rồi thầy giận chừng đấy. Giận là giận như hoa, khi thầy đi rồi có chẳng chút ăn năn, cứ quen theo đường cũ, làm chi cho đến nỗi mạng phong mà còn mang nhục. Mới hồi sáng mai thầy còn thương, còn tiếc chút đỉnh, mà đọc bài nhật trình rồi thầy không còn thương tiếc nữa, mà trở lòng oán hận cô. Mà thầy oán hận rồi, thầy lại tức cho phận thầy. Bởi vậy thầy nằm co ro mà khóc rấm rứt. Ta đã mất đi con tim khi đi tìm thiên đàng lộng lẫy. Ta đánh mất đi con tim khi lỡ tìm một chút phù du. Đời ai nỡ chia xa mà em vẫn trong ta, chia xa trong ta khi người vẫn qua. Bà Hương sư bước vô hỏi thầy có tính đem thằng Răng lên Châu Đốc đặng cho nó chịu tang cho mẹ nó không. Thầy đáp rằng: Thôi, tang chế mà làm chi, lên đó càng thêm nhục nhã chứ mà ích lợi gì. Bà trở ra, thầy dây mặt vào vách nằm thiêm thiếp không cựa quậy. Đến chiều thầy ráng ra ăn một chén cơm, rồi cũng trở vào phòng mà nằm nữa. Đêm ấy, thầy ngao ngán cuộc đời, nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Đêm khuya mòn mỏi, thầy đương nhắm mắt mơ màng, tứ bề lặng trang. Thình lình thầy nghe tiếng chuông chùa Phật ở trên đầu xóm dội bon bon bon. Thầy giật mình mở mắt. Chuông cứ vọng tiếp, một lát một tiếng bon, mỗi tiếng chuông khiêu động lòng thầy, làm cho thầy giọt lụy chứa chan, gan vàng thắt thẻo. Thầy nằm im lìm mà trí nhớ những chuyện xưa, nhớ vợ đẹp, nhớ con thơ, nhớ lúc oai quyền, nhớ cơn giàu có, nhớ cảnh vinh huê phú quý, bây giờ còn chút nào đâu. Vợ đẹp đã làm nhục mình, con thơ làm cho mình bối rối, vinh huê tan như bọt nước, phú quý rã như chòm mây. Khi xưa, mới sanh ra, mình nằm tại nơi này mà khóc tua, mình lăn lộn với đời mấy năm, tranh danh trục lợi, nhọc trí hạ mình, rồi bây giờ đây, cũng nằm đây mà khóc sấm rứt. Thế thì danh lợi làm chi mà mình phải lăn xăng giành giật. Đời ta giống như sông dài trăm nhánh đục trong, thiên thu cô đơn dưới cội xuân già. Thiên đàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy cánh hoa trăm năm, muôn cành lan trắng xoa, vụt mất trái tim xa xăm. Ta về đâu ngõ vắng, nhặt những cánh hoa cô đơn. Ta ngồi ngu ngơ hát, trái tim quay quắt. suy tới nghĩ lui, càng não nề thế sự. Thầy nghĩ cho cùng, rồi thầy nói thầm rằng, chớ chi, ngày trước, mình cưới cô Hai Liền là con ông chủ Hạnh, vợ chồng hẩm hút, phu sướng phụ thùy, xứng đối xuôi gia, ví dầu mình không đặng giàu sang, thì cũng khỏi mang lấy nỗi thảm sầu, khỏi chịu những điều nhục nhã. Sáng bữa sau, thầy hỏi mẹ, chứ con gái của ông chủ Hạnh bây giờ có chồng ở đâu? Bà Hương Sư ngó con trân trân mà đáp rằng, chưa, nó chưa lấy chồng. Họ đi nói đã 2-3 chỗ rồi đó, mà nó không có ưng chịu chỗ nào hết. Mà con hỏi chi vậy? Thầy Thông ngồi lặng thinh, mắt ngó sững một hồi, rồi nói rằng, phải chi hồi trước con cưới con Hai Liền thì chắc bây giờ con không có buồn rầu như vậy. Mà má có nghe nói tại sao nó không chịu lấy chồng hay không vậy? Hay là tại hồi trước con có hứa bậy chơi với nó nên nó ở vậy mà chờ con á? Ông Hương Sư châu mày và lướt mà nói rằng, mấy năm nay trong làng ai cũng nói như vậy ta. Họ nói hồi trước con có hứa với nó, hãy thi đậu rồi con cưới nó. Chừng thi đậu rồi con đi làm việc, con đã bỏ nó mà lại còn cưới vợ khác vào sang nó nữa. Bởi vậy nó giận, nó quyết ở vậy chờ chừng nào con chết nó sẽ chết theo á. Đặng xúa dìm Chúa nó kiện con mà. Thầy Thông Phong nghe mấy lời thì biến sắc. Đêm sau, thầy lo liệu trong trí hoài nên ngủ không được. Chẳng những là không cưới cô Hai Liền thầy tiếc mà thôi, mà bây giờ nghe nói cô khẳng khái không chịu lấy chồng, chờ xuống củ tiền mà kiện thầy, thì thầy thêm sợ. Sáng bữa sau, thầy thưa với cha mẹ, rồi kể mai nói mà cưới cô Hai Liền cho thầy. Đằng kiếp này, thầy khỏi thất hứa với cô, rồi kiếp sau thầy khỏi mắc quả báo. Hai vợ chồng ông Hương Sư đã ngán dâu giàu sang rồi, nên nghe con tính như vậy, thì hai ông bà cũng thuận tình. Trong nhà đứng nói chuyện với nhau, bỗng thấy ông Hương Quảng Xô ở ngoài xách dù sần sợt đi vô. Ông Hương Sư chào hỏi, mời ngồi rồi nói rằng, mai dữ hồng, sẵn có Hương Quảng Xô xuống đây, để rồi cậy nó luôn thể. Thưa chú muốn cậy tôi việc chi á? Tao tính cậy mày làm mai, đặng tao nói con gái ông chủ mà cưới cho thằng Thông. Vợ nó chết rồi, thôi bây giờ tao tính kiếm xui trong làng cho nó dễ. Ủa, thím Thông Hai thím khuyết rồi sao? Ừ, bất nhân dữ hồn. Vậy mà tôi có hai đâu. Chà chả, chú cậy tôi phải dâng lời, chứ tôi sợ nói con Hai Liền nó không ưng đâu á. Hứ, mày nói chơi hay sao chứ? Chà chả, con tao nó làm tới thầy Thông mà nó chê, vậy chứ nó cán bực nào nữa. Thưa chú, không phải nó chê, nó một sớm với tôi nên nó lại nhà tôi chơi nói chuyện với vợ tôi hoài. Tôi nghe hơi nó nói thì biết nó hờn thầy Thông Hai dư này lắm á. Vì vậy nên tôi sợ nói không được chứ. Đâu, mày về mày dò thử ý nó coi, như nó chịu rồi mình sẽ nói với vợ chồng chủ. Bà Hương Sư xen vô mà nói rằng, như nó có chế thằng Hai thôi, có một đời vợ rồi dạ có con, thì Hương còn kiếm lời khéo léo mà dỗ nó. Có con ghẻ mà hại gì, lấy chồng làm thầy Thông, họ kêu mình bằng cô Thông không có sang hay sao? Hương Quảng Xô đáp rằng, dạ, để tôi về dò thử coi, rồi tôi sẽ xuống cho chú thím hay à. Cách vài ngày, Hương Quảng Xô trở xuống, nói rằng anh ta đã dò rồi. Cô Hai Liền trách thầy Thông là người vô tình bội ước, cô giận thầy lắm, nên nhất nguyện tới chết cũng không thèm ngó mặt thầy, chẳng luận là ưng làm vợ thầy. Hai vợ chồng Hương Sắc ngồi ngó nhau, không biết liệu lẽ nào. Thầy Thông Phong nghe tới cô Hà Liền trách thầy, thì thầy hổ thầm, song tưởng bụng đàn bà con gái dễ dỗ, nên thầy nói với Hương Quảng Xô rằng, anh làm ơn kêu cô lại cho cô giáp mặt tôi, rồi tôi phân phải quấy ít lời thì cô hết giận, không khó chi đâu. Thank you.